Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 187, C187, nghĩ lại mà sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tân Hồng Y thấy váng đầu. Cơ thể càng ngày càng lạnh. Máu trong người càng ngày càng ít. Nàng ta hơi luống cuống. Hoang Châu Vương, cứu ta. Sau đó, nàng ta nhắm mắt lại. Hôn mê bất tỉnh, mắt Hạ Thiên sáng lên. Tiểu Cửu, dạ, Tàng Cửu đã ẩn mình trong xe ngựa từ lâu nhưng Tần Hồng Y bị phong bế cảm giác toàn thân nên không phát hiện ra. Hạ Thiên xoay người lại, móc trong tay áo ra một chiếc khăn tay, bịt mắt mình lại. Giờ ngươi làm theo lệnh ta, xê ởi sạch y phục của nàng ta, đắp kim sang dược cho nàng ta. Sau đó, dùng kim châm kiểm tra phản ứng kinh mạch của nàng ta. Vâng. Khuôn mặt ngoan ngoãn của Tàng Cửu ngập tràn cảm xúc hưng phấn. Nàng ấy cởi đai áo của Tần Hồng Y ra, lột chiếc áo dính máu ra. Sau đó, cởi cả chiếc yếm bên trong ra. Cởi ra, cởi hết toàn bộ, bởi vì vết thương do kiếm gây ra chẳng chịt khắp người Tần Hồng Y, không xê ởi sạch thì không thể bôi thuốc được. Sư phụ, tại sao lại phải đợi nàng ta mất máu quá nhiều rồi mới bôi thuốc ạ? Hạ Thiên ngồi quay lưng lại với hai nữ nhân. Bởi vì ta muốn kiểm tra tố chất thân thể của nàng ta thì phải rút ngân. Châm phong bế toàn thân nàng ta ra. Chức năng cơ thể của tông sư quả là mạnh mẽ. Khác hẳn người bình thường. Nếu để cho nàng ta lấy lại được chân khí thì nàng ta chỉ cần thở ra một hơi thôi. Đầu của hai sư đồ ta sẽ nở hoa ngay. Hạ Thiên nhớ tới hành vi độc ác ban nãy Tần Hồng Y định nhổ nước bọt để dế tê chết mình. Nghĩ lại mà sợ, võ giả cảnh giới tông sư đúng là bất phàm. Tàng Cửu sực hiểu ra, bàn tay nhỏ vuốt nhẹ bộ ân ực đầy đặn của Tần Hồng Y, sư phụ. Nàng ta có ngực lớn, eo nhỏ, chân dài, sư phụ không nhìn một chút ư? Hạ Thiên cười mắng. Nghịch ngợm, rút ngân châm phong đại huyệt đan điền của nàng ta ra đi. Vâng, đâm vào lòng bàn chân của nàng ta. Khuôn mặt nhỏ của Tàng Cửu lộ vẻ nghiêm túc. Một cây kim châm được đâm vào huyệt dũng tuyền của Tân Hồng Y. Á, dù Tân Hồng Y đang ngất xỉu nhưng vẫn vô thức kêu đau. Có lẽ nàng ta là tông sư đầu tiên trên đại lục này bị người bình thường nghiên cứu thân thể. Lúc này, Hạ Thiên ngồi ngay ngắn trong xe ngựa. Vừa chỉ huy Tàng Cửu đâm kim châm vừa dựa theo tâm pháp dịch cân kinh. Bắt đầu hít thở một cách có quy luật. Cách chương.